Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 135, thu phục Kim Ô, ma quân đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới ngoài động phủ, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại. Hai cái tiểu Kim Ô biến thành mặt trời càng lúc càng lớn. Hẳn là chúng nó muốn hạ phàm. Hàn Tuyệt nhíu mày, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Hắc Ngục Kê đều căng thẳng cực kỳ. Nhất là Hắc Ngục Kê, bởi vì này cái cọc họa là nó xông đấy. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết thần điểu Kim Ô sắp hạ phàm, nó liền cực sợ. Ngộ Đạo Kiếm cùng đi theo xuất động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, cái kia hai cái mặt trời muốn đến rơi xuống. Không chỉ có là bọn hắn, Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử cũng phát giác được bất thường. Càng ngày càng nhiều người bay lên đến không trung. Đối với bầu trời ba cái mặt trời chỉ trỏ, Hàn Tuyệt do dự, có muốn hay không hướng hai cái tiểu Kim Ô bắn chỉ một cái, dọa chạy chúng nó. Hắn cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao, cảm thấy không thể đợi lát nữa, lập tức thả người nhảy lên, nhanh chóng đi tới trời dưới đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, hắn có thể chứng kiến hai cái cực lớn hỏa nha đang va chạm trời vách tường. Trên người Thái Dương chân hỏa càng phát ra cường thịnh, Kim Ô tựa như hỏa nha, mọc ra ba chân, cánh triển 10 dặm, thập phần khí phách, chút nào nhìn không ra hay là còn nhỏ trạng thái. Trời vách tường đã xuất hiện khe hở, hai cái tam túc Kim Ô muốn xông tới. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mặt xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả. Có hay không xem xét lai lịch, tiên thiên số mệnh giả. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét thần Kim Ô, đại thừa cảnh tầng 7. Còn nhỏ trạng thái, nhân tư chất nguyên nhân bị Kim Ô thần tộc vứt bỏ tiểu Kim Ô, cảm nhận được phù tang thụ khí tức. Vì trở nên mạnh mẽ, cố ý chạy đến thế gian. Bởi vì ma tộc quấy nhiễu thiên đạo số mệnh, hai cái tiểu Kim Ô tìm tới cơ hội, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập thế gian. Hai đoạn giống nhau như đúc tin tức xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt. Hả, bị Kim Ô thần tộc vứt bỏ. Hàn Tuyệt bị bắt được tin tức trọng yếu. Nếu như bị vứt bỏ, cái kia Hàn Tuyệt giết bọn nó, sẽ không đắc tội Kim Ô thần tộc a? Không nhất định, giống như vậy thần tộc, nhất định rất sĩ diện. Nếu như biết được tộc nhân của mình bị phàm nhân tru sát, làm sao có thể không tức giận? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, một gã đạo nhân trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Tam túc Kim Ô, không được. Hắn sợ tới mức lập tức biến mất tại chỗ cũ. Hàn Tuyệt vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Người nọ là đến khôi hài hay sao? Oanh một tiếng, trời vách tường giống như thủy tinh nghiền nát. Hai cái tiểu Kim Ô lập tức phóng tới Hàn Tuyệt. Chuẩn xác mà nói là phóng tới đại địa. Hàn Tuyệt chỉ lên trời liên xạ hai ngón tay. Kiếm khí phóng lên trời. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Hai cái tiểu Kim Ô thân thể bị xuyên thủng. Phát ra kêu rên. Trên người Thái Dương chân hỏa lập tức tiêu tán. Nếu không có thần Kim Ô huyết mạch, chúng nó lúc trước muốn chết bất đắc kỳ tử. Hàn Tuyệt phất tay, thì triển thần thông tụ trung càn khôn, đưa chúng nó thu nhập trong tay áo. Cả đại thừa cảnh tầng 8 tiên tình quân đối mặt hắn đều bị nháy mắt giết chết. Huống chi đại thừa cảnh tầng 7 tiểu Kim Ô. Tiểu Kim Ô tuy là thần tộc, nhưng chúng nó còn nhỏ. Hàn Tuyệt chính muốn rời đi, một thân ảnh chạy nhanh đến. Rõ ràng là Kỳ Tiên Thần. Cái kia hai cái mặt trời đây. Kỳ Tiên Thần hiếu kỳ nói. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, rời đi. Trời vách tường nhanh chóng khôi phục, dường như không có bị xông phá đồng dạng. Hàn Tuyệt hiếu kỳ, hôm nay vách tường bên ngoài là cái gì? Tiểu Kim Ô cũng có thể xông tới. Cái khác thần tiên có thể hay không cũng như thế? Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái này thế gian chưa hẳn an toàn. Kỳ Tiên Thần đi tới Hàn Tuyệt trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắn. Ánh mắt sáng rực nói, chu sát ma đế chi người phải ngươi hay không? Vừa rồi kiếm khí ta thế nhưng là cảm thụ được rành mạch. Thẳng nếu thật là Hàn Tuyệt, cái kia trong lòng của hắn liền thư thái. Thật vất vả tiếp nhận có người mạnh hơn hắn. hắn cũng không hy vọng có hai người mạnh hơn hắn. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, chuyện này không thể lan truyền ra ngoài. Cái này đệ nhất thiên hạ hay là từ ngươi tới làm? Kỳ Tiên Thần cau mày nói, vì cái gì? Ngươi tu hành không vì tên, ta vì trường sinh. Nghe được Hàn Tuyệt trả lời, Kỳ Tiên Thần trầm mặc. Hàn Tuyệt quay người rời đi. Kỳ Tiên Thần không có ngăn trở, chỉ là phức tạp nhìn về phía bóng lưng của hắn. Kỳ Tiên Thần, đối với hảo cảm của ngươi tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt nhắc nhở, lắc đầu bật cười. Hắn trực tiếp xê dịch trở về Phù Tăng thụ hạ Mộ Dung Khởi xuất hỏi trước. Sư tổ, tình huống thế nào? Kim Ô bị người trừ đi. Bầu trời chỉ còn lại một cái mặt trời. Đủ để chứng minh kết quả. Những người khác dồn dập sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, chuyện này không thể lộ ra. Coi như không biết. Mọi người nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt đi đến Phù Tang thụ trước ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt, những người khác không dám đánh nhiễu. Chỉ có thể ở bên cạnh nghị luận. Hàn Tuyệt đem thần thức đưa vào tụ trung càn khôn trong trời đất nhỏ bé. Trong bóng tối, hai cái tiểu kim ô nhét chung một chỗ. Lạnh run, thái dương chân hỏa tản đi về sau. Chúng nó có vẻ điềm đạm đáng yêu. Cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như nhận ta làm chủ, ta có thể cho các ngươi sống sót. Đến nỗi trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Thần thức đem hắn mà nói truyền vào hai cái tiểu kim ô bên trong thân thể. Chuyển biến làm chúng nó có thể hiểu được tin tức. Hai cái tiểu kim ô hai mặt nhìn nhau. Do dự trong chốc lát. Chúng nó hướng phía Hàn Tuyệt cúi đầu. Biểu hiện nguyện ý quy hàng. Hàn Tuyệt có thể lo lắng. Lặng lẽ hướng nó trên người chúng đánh vào lục đạo ấn ký. Hắn chuẩn bị theo dõi sau một thời gian ngắn. Lại thả ra tiểu kim ô. Sở dĩ thu dưỡng tiểu kim ô là vì Phù Tăng thụ về sau có thể khả năng hấp dẫn cái khác kim ô, chẳng bằng tặng cho cái này hai cái bị vứt bỏ thần kim ô. Ngày sau lấy kim ô là tọa kỵ, há không phong cách, kim ô sự tình dẫn được thiên hạ nhiệt nghị. Nhưng theo hai cái mặt trời đột nhiên biến mất, thiên hạ lại rất nhanh lâm vào yên lặng. Một tháng sau, Hàn Tuyệt xác định hai cái tiểu kim ô linh trí rất thấp. Cùng 3-4 tuổi hài đồng, thừa dịp chúng nó tuổi nhỏ, Hàn Tuyệt tại linh hồn của bọn nó bên trong làm sâu sắc lục đạo ấn ký. Do đó khống chế sinh tử của bọn nó, lục đạo ấn ký rất bí mật, chúng nó rất khó phát hiện. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt đưa chúng nó thả ra, hai cái tiểu kim ô thu thỏ thành hắc ngục kê đồng dạng lớn nhỏ. Hưng phấn bay lên Phù Tăng thụ. Hàn Tuyệt nghiêm làm chúng nó thu liễm thái dương chân hòa. Có thể dù vậy, hắc ngục kê trước mặt đối với chúng vẫn rất sợ hãi. Chủ nhân, chúng nó có thể hay không ăn ta? Hắc ngục kê run giọng nói. Cảm giác đều muốn khóc. Hàn Tuyệt khẽ nói. Không phải là ngươi bắt bọn nó đưa tới đấy sao? Từ nay về sau, các ngươi cùng một chỗ làm bạn. Hắc ngục kê khóc không ra nước mắt. Dương Thiên Đông nhìn hai cái tiểu kim ô, bản năng sợ. Kim ô đối với yêu tộc mà nói, đó là chí cao huyết mạch. Người mang yêu thánh huyết mạch Dương Thiên Đông tự nhiên sợ. Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm thì là hiếu kỳ. Đem hai cái tiểu kim ô nuôi thả về sau. Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên trong động phủ tiếp tục tu luyện. Trong lúc, Lý Khanh Tử, Thường Nguyệt Nhi tới một chuyến. Bọn hắn chứng kiến tiểu kim ô sau đó đều bị hù dọa. Cùng đối với Hàn Tuyệt tu vi càng thêm hiếu kỳ. Hắn mạnh như thế nào? Cả thần thú đều có thể thu phục. Một năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bị một thanh âm thức tỉnh. Không nghĩ tới ngươi kim ốc tàng kiều. Tiên tình quân, ngữ khí của nàng giống như cười mà không phải cười. Nghe được Hàn Tuyệt trong nội tâm không hiểu siết chặt. Hắn lập tức đem thần thức tản ra. Phát hiện Tiên Tình Quân đã đi tới Khổ Tu Thành Tiên Sơn dưới chân núi. Người đi ra ngoài trước a, Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm. Phân phó nói, cùng dùng thần thức mở ra hộ sơn đại trận, phóng Tiên Tình Quân tiến đến. Ngộ Đạo Kiếm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng dậy. Nàng vừa đi ra động phủ liền gặp được Tiên Tình Quân. Tuyên Tình Quân bỏ qua nàng, trực tiếp đi vào trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, nhìn động phủ thạch cửa đóng lại. Trong nội tâm nàng không hiểu không nhanh. Cách chương.